không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Tống Hoài Dân, ngoặc kép, loại này lời nói ngay cả Tống Phó Đội trưởng đều sẽ không tin, là thật sự. Loại này di chứng nguồn gốc giải thích lên giống nhau đều tương đối phức tạp. Nhưng đích xác có khả năng xuất hiện lùi lại phát tác tình huống, Lăng Tố ngăn chặn ý cười. Bay nhanh đem toát ra bả vai tiểu quyển mao nhẹ nhàng áp hồi trong lòng ngực. Cẩn thận tăng hảo, nó cấp đại não mang đến áp lực. Chủ yếu nơi phát ra với nhân thể bị tiếp đi vào giấc ngủ miên khoang sau. Nội trí trình tự kỳ thật là thông qua kích phát đại não bên trong nguyên bản không sinh động bộ phận. Làm người não đạt tới có thể cùng máy tính tương đương giải toán tốc độ, Lăng Tố nghiêm túc giúp. Đội viên giải thích bổ sung, loại này kích hoạt tương đương với khai quật người não chưa khai phá tiềm lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, nhưng chúng ta không ngừng thăm dò. Khai phá cùng nghiên cứu này bộ phận kết cấu kỳ thật cũng chỉ tiến hóa mấy trăm vạn năm. Hắn gõ gõ, chính mình huyệt thái dương. 2000 nhiều vạn năm trước, một đầu rừng rậm cổ vượn cưỡi ở trên cây đấm ngực giống giận thời điểm. Nhất định không thể tưởng được chính mình đại não có một ngày còn muốn gánh vác loại trình độ này. Áp lực, Tống Hoài Dân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Người biên không nổi nữa, Lăng Tố lập tức dừng lại câu chuyện. Đúng vậy, hắn rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không có mở miệng. Nhưng trên mặt hiển nhiên là một bộ, nếu ngươi đã đoán được ta liền không cần tiếp tục lao lực nói. Đông nói tây, biểu tình, Tống Hoài Dân suýt nữa lại muốn đem điều chổi sách lên tới, thế sự xoay vần. Phó đội trưởng hít sâu vài lần, vẫn là khống chế tốt huyết áp. Lấy ra ký lục đội trưởng kiểm điểm số lượng đội nội nhật ký bỏ thêm một bút, đối phương ngữ khí quá. Mức nghiêm trang, Tống Hoài Dân đang nghe mở đầu kia vài câu thời điểm. Thậm chí còn bị ngắn ngủi mà hù dọa vài giây, thẳng đến hắn trơ mắt nhìn Lăng Tố chuyện vừa truyền. Lại bắt đầu rũ kia đôi không biết có ích lợi gì tri thức dự trữ. Hơn nữa, không hề trì hoãn mà lạc đề càng ngày càng xa. Dù sao chính là không nghĩ đi đúng không? Tống Hoài Dân bang mà một tiếng khép lại nhật ký. Nói thẳng không phải được rồi, Tống Phó Đội trưởng ở công tác trung đích xác luôn luôn nghiêm khắc. Kiềm chế bản thân. Thiết diện vô tư, nhưng hiện tại là nửa đêm, lại không phải công tác thời gian, lại nói bọn họ thảo luận cũng không phải công tác nội dung. Nếu Lăng Tố thật sự không nghĩ đi theo tâm lý hiệp hội giao thiệp, chỉ cần có cái có thể nói đến quá khứ lý do. Tống Hoài Dân cái này phó đội trưởng thay hồi phục cũng không phải không được, vấn đề không lớn. Cùng bên kia hợp tác vốn dĩ cũng đều là ta ở hồi phục, Tống Hoài Dân quét Lăng Tố liếc mắt một cái. Đừng cho là ta không biết, người mỗi ngày thoạt nhìn như là ở xử lý biêu kiện. Kỳ thật đều là trực tiếp một kiện chưa đọc chuyển đã đọc đi. Lăng Tố sờ sờ chóp mũi, hò nhẹ một tiếng, ngoặc kép, ta đi theo bọn họ nói. Lăng đội trưởng mấy ngày liền công tác mệt nhọc quá độ ngã xuống cương vị thượng. Bệnh trạng thực rõ ràng, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ôm đội viên không buông tay. Cần thiết nghỉ ngơi, Tống Hoài Dân lấy ra bảng chấm công. Ở đội trưởng bản nhân ngày mai công tác bên ngoài thượng đánh cái xoa, hắn nhìn thoáng qua rõ ràng. Bị đội trưởng mang càng ngày càng oai tân đội viên. Thuận tay đem trang điệt chấm công cũng hoa rớt. Vừa lúc, ai cũng đừng làm, đều về nhà đãi 2 ngày, trang điệt nghe vậy ngẩng đầu. Tiểu quyển mau quơ quơ, lại ở Lăng Tố trên vai toát ra tới. Thật sự. 2 ngày trong vòng đừng làm ta thấy các ngươi, Tống Phó Đội trưởng lãnh khốc mà thu hồi bảng chấm. Công, ta nguyên lời nói đi theo đối diện hồi phục. Vì không lộ nhân, các ngươi hai cái dứt khoát liền vẫn luôn như vậy ôm tính, Tống Hoài Dân đương nhiên sẽ không thật. Như vậy làm, hắn còn có giữ gìn đối ngoại hình tượng. Xây dựng đội nội đội phong đội mạo nhiệm vụ. Chẳng qua là chính mắt thấy Lăng Tố lãnh trang điệt công nhiên biên nói dối hành vi. Tính toán 2 người kia điểm giáo huấn, gọi bọn hắn trường một trường trí nhớ, Tống Hoài Dân đem bảng chấm công cùng nhật ký cùng nhau thu. Hảo, theo thường lệ chờ Lăng Tố cùng chính mình có kè mặc cả. Tại chỗ đứng vài giây, lại bỗng nhiên phát giác có điểm không thích hợp, Lăng Tố trước nay liền không như vậy phối hợp. Quá, hắn cẩn thận mà đem Trang Điệt đổ cái tay. Đi tới, nắm lấy Tống Hoài Dân tay dùng sức quơ quơ. Lão Tống, ta liền biết ngươi vĩnh viễn đáng tin. Tống Hoài Dân, a, Lăng Tố nhớ kỹ hắn trượng nghĩa tương trợ. Đơn giản cũng không tính toán lại hồi văn phòng. Mở ra tư nhân chữ vật gian phiên phiên. Tùy tay xả ra hai kiện áo khoác. Ngươi chờ, chúng ta cho ngươi mang bột lạnh nướng cùng đậu hủ thúi, không chuẩn ở đơn vị ăn đậu hủ thúi. Tống Hoài Dân còn không có phản ứng lại đây. Chờ một chút, ngươi làm gì đi? Các ngươi hai cái, về nhà ngốc hai ngày. Lăng Tố bay nhanh một tay thu thập đồ vật. Này liền đi, hắn động tác phá lệ lưu loát thuần thục. Thậm chí lợi dụng đem ba lô ném trên vai cơ hội. Rút ra tay cấp phó đội trưởng chân tình thật cảm điểm cái tán. Ta còn đang suy nghĩ muốn tìm cái gì lấy cớ. Lão Tống, vẫn là ngươi kinh nghiệm phong phú. Tống Hoài Dân, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn có điểm không nghĩ ra sự tình như thế nào liền bỗng nhiên phát triển tới rồi này một bước. Chờ một lát, ngươi không phải trước nay đều tuyệt đối không chịu về nhà sao? Ta lần trước vẫn là từ đường cái biên đem ngươi nhặt về đi. Loại này tình hình nghe tới thê thảm qua đầu. Nhưng thực tế tình huống bị như vậy miêu tả ra tới. Tựa hồ cũng đích xác không có gì vấn đề, thượng một lần. Tống phó đội trưởng thật sự không quen nhìn Lăng Tố ở văn phòng cùng phòng khách chi gian du đãng. Phảng phất tùy thời chuẩn bị hôn mê ở khoang ngủ trạng thái. Mạnh mẽ cấp đội trưởng thả hai ngày già. Đem Lăng Tố oanh ra tiểu đội nơi biệt thự, vào lúc ban đêm. Tan tầm về nhà Tống Hoài Dân liền ở ven đường gặp Lăng Tố, ở một hồi đề ra nghi vấn dưới. Tống Hoài Dân rốt cuộc phát hiện, đối phương trạng thái cùng phía trước tựa hồ cũng không có gì khác nhau, bị oanh ra biệt thự Lăng. Đội trưởng vẫn là ở du đãng, chỉ là đem du đãng đường nhỏ đổi thành đường cái biên. Đem định vị điểm đổi thành ly biệt thự gần nhất một tiệm nét. Cùng với ly biệt thự gần nhất một nhà khách sạn, ta không có trước nay đều tuyệt đối không chịu về nhà. Lăng Tố đóng lại chữ vật gian môn, quay lại tới giải thích, nhà ta ly đơn vị quá xa, lái xe ít nhất muốn một giờ. Cao phong kỳ 3:30 giờ khởi bước, sở dĩ kém nhiều như vậy. Kỳ thật là bởi vì Lăng Tố ra cùng tiểu đội nơi biệt thự vừa vặn phân biệt ở vào bọn họ cái này thì hai đầu. Bất luận đi nào con đường qua đi, đều không tránh được muốn kéo dài qua toàn bộ thành thị, kéo dài qua một tòa dân cư đông đảo. Phát triển cao độ, bất luận cái gì một cái tuyến đường chính đều khả năng ở tùy ý thời gian bỗng nhiên phát sinh giao. Thông ủng đổ sự kiện thành thị, ở trên đường khả năng gặp được không xác định nhân tố liền quá nhiều, đến mức này sao? Tống Hoài Dân phun tào nói được như vậy phức tạp. Còn không phải là khả năng gặp được kẹt xe. Kẹt xe này hai chữ nói đến đơn giản. Kỳ thật cũng có được rất nhiều biến số. Lăng Tố đã muốn chạy tới trước cửa. Bỗng nhiên dừng lại bước chân thở sâu. Đổ ở địa phương nào? Là tuyến đường chính vẫn là mỗ điều chi lộ. Vẫn là cầu vượt hạ. Hoặc là nào đó giao lộ vòng xoay. Là cái gì tạo thành? Chiếc xe va chạm vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nếu là va chạm nói. Là tự động điều khiển vẫn là tay động. Phụ cận có hay không phụ trách khai thông giao thông nhân viên? Có thể, Tống Hoài Dân nghe được đầu đều lớn hai vòng. Hắn cuối cùng đã biết Lăng Tố vì cái gì muốn ở trả lời trước hít sâu một hơi. Này đó quan trọng sao? Dù sao mục tiêu của ngươi đều là về nhà. Có thể trở về không phải được rồi. Lăng Tố lắc đầu. Đệ nhất, mục tiêu của ta không phải về nhà. Bởi vì đi trở về cũng không có gì phải làm sự. Cho nên cái này mục tiêu cho ta mang đến động lực có thể nói phi thường nhược, đệ nhị. Tuy rằng hiệu ứng bươm bướm ở rất nhiều văn nghệ sáng tác cùng ơ cao marketing khuynh tình suy. Diễn hạ, đã chính xác tới rồi Amazon rừng cây cùng bang Texas loại này kỳ quái định vị. Nhưng nó ở hỗn độn học thượng so sánh ý nghĩa vẫn như cũ không thể khinh thường, Lăng Tố nhìn Tống. Hoài Dân, hắn lúc này biểu tình nhưng thật ra phi thường nghiêm túc. Không hề có phía trước nói đông nói tây tùy ý. Bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa, đều khả năng kéo một hồi thật lớn phản ứng dây chuyền. Tống Hoài Dân bị hắn nói được có điểm sững sờ. Một hồi kẹt xe, có như vậy nghiêm trọng? Đương nhiên là có. Lăng Tố gật gật đầu. Lão Tống, giả thiết ngươi bỗng nhiên xuyên qua, về tới 3 tháng trước kia thế giới. Cái này giả thiết tiền đề cũng đã thực thái quá a. Tống Hoài Dân quát, như vậy ngươi làm ra bất luận cái gì một cái tùy ý hành động, chẳng sợ lại không chớp mắt, đều khả năng dẫn tới kế tiếp sở hữu sự tình cùng nguyên bản quỹ đạo xuất hiện tách rời, đi hướng hoàn toàn bất đồng kết quả. Lăng Tố dừng lại câu chuyện, thở dài, hảo đi, hảo đi. Ban đêm phong có chút lạnh, Lăng Tố ôm lấy đã sắp nghe ngủ tiểu quyển mao, đem chính mình áo khoác cẩn thận khóa lại trang điệt trên người. Hắn nhìn về phía Tống Hoài Dân, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đùa bỡn thời gian trục đích xác rất khó thực hiện, nhưng nếu có người làm cái thời gian tốc độ chảy kém đại đến thái quá mộng đâu. Tống Hoài Dân nhăn lại mi, không có lập tức mở miệng. Nếu mộng cùng hiện thực tốc độ chảy kém có thể bị phóng đại đến gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, Lăng Tố nói, nếu có một người, hắn chỉ là ngủ một giấc lại tỉnh lại mà thôi, nhưng tại đây chàng trong mộng, hắn kỳ thật đã qua vài thập niên, quá xong rồi chính mình nhất sinh, thậm chí càng lâu. Cuối cùng người này tỉnh lại, phát hiện hắn nguyên lai liền nằm ở trên giường. Lăng Tố chuyện vừa truyền, đối người này tới nói, hắn này xem như xuyên qua chính mình thời gian sao? Tống Hoài Dân khóa chặt mày, dọc theo Lăng Tố vấn đề cẩn thận nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì, hắn trong lòng không tự giác mà mơ hồ phát trầm. Tựa hồ vấn đề này bản thân liền có chứa nào đó khác tầm thường trọng lượng. Ngươi đã làm loại này mộng? Sao có thể? Lăng Tố lập tức lắc đầu. Này chỉ là loại chưa kinh nghiệm chứng giả thiết. Là bởi vì nếu bàn về chứng có quan hệ xuyên qua vấn đề, ta mới hơi chút phát tán thảo luận vài câu. Lão Tống, ngươi đem này đó cùng hiệp hội những người đó nói một lần, làm cho bọn họ có chút việc bận việc, liền sẽ không lại truy cứu chuyện của ta. Lăng Tố phủ nhận đến nói có sách mách có chứng. Lại nói, ta nếu là đã làm loại này mộng, cũng không đến mức tích cóp hạ nhiều như vậy kiểm điểm không giao. Tống Hoài Dân mạc danh đi theo Huyền nửa ngày tâm. Ngoặc kép, hắn huyết áp lại có điểm đi lên trên. Thở sâu, dùng sức đè đè cái chán. Ta liền không nên lắm miệng. Được rồi, nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này nhi phiền nhân, cộng sự đến bây giờ. Tống Hoài Dân đã rất rõ ràng Lăng Tố tính tình, Lăng Tố nếu là tưởng giảng điểm cái gì, có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm đều không nghỉ một hơi, nhưng chỉ cần là người này không nghĩ nói rõ sự, bất luận như thế nào hỏi, đều là không có khả năng sờ đến một chút manh mối. Tống Hoài Dân càng ngày càng cảm thấy thế gia hòa này lo lắng chính là uổng phí sức lực. Hắn không tính toán lại tra tấn chính mình thức đêm đầu óc, không khỏi phân trần đem Lăng Tố đẩy ra đi. Nếu phải về nhà, vậy nhanh lên trở về, đem hai người kêu anh xuất công làm khu. Tống Hoài Dân lưu loát tắt đèn kéo áp, lại lấy ra dự phòng chìa khóa đưa cho Lăng Tố. Tuy rằng nói đông nói tây một vòng lớn có không, nhưng ngươi xác thật là không muốn về nhà đi. Tống Hoài Dân bắt được duy nhất trọng điểm. Nếu khó được tưởng trở về một lần, vậy nhanh lên đi. Vừa lúc nửa đêm không kẹt xe, trang điệt có hay không trụ địa phương? Nếu là bên ngoài thuê phòng ở đã lui, liền ở ký túc xá hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Tống Hoài Dân khóa kỹ môn, hướng quá thân trang điệt bảo đảm, hảo, người đội trưởng không cần phải đi gặp những người đó, người có thể yên tâm. Tống Hoài Dân ngoặc kép, phía sau trống không, chỉ có xuyên qua hành lang gió lạnh. Lăng Tố từ phó đội trưởng dưới mí mắt thành công trộm đi tân đội viên, đã mạnh mẽ mà chạy tới hành lang cuối, dưới chân vẫn như cũ không ngừng, một bước hai dài nhanh chóng lao xuống thang lầu. Hắn động tác cực nhanh, chờ Tống Hoài Dân phản ứng lại đây, đuổi tới bên cửa sổ, vừa lúc nhìn đến Lăng Tố chiếc xe kia ngừng ở cửa, cửa xe liền mạch lưu loát mà văng ra. Đèn xe chậm rãi tắt, Lăng Tố đem trang điệt tiểu tâm mà bỏ vào ghế phụ, khom lưng thăm đi vào thấp giọng cùng trang điệt nói chuyện. Hắn một bàn tay đỡ xe duyên, Còn chưa nói thượng nói mấy câu liền lại cười ra tới. Lại giơ tay xoa xoa tiểu quyển mao. Giúp Trang Điệt đem đai an toàn khấu hảo, Lăng Tố đóng cửa xe. Đứng dậy vòng hồi bên kia. Bước chân nhẹ nhàng đến căn bản nhìn không ra có nửa điểm tâm sự. Tống Hoài Dân ở cửa sổ đứng nửa ngày, vẫn là lắc đầu thở dài. Hắn thề không bao giờ đề ra hỏa này hạt lo lắng. Dùng sức quan nghiêm cửa sổ. Xoay người trở về chính mình ký túc xá. Đêm khuya đường phố đích xác không quá kẹt xe. Trang Điệt xoa nhẹ hai hạ đôi mắt. Phát hiện chính mình trên người cái Lăng Tố áo khoác. Hắn mới từ buồn ngủ dãy dụa ra tới một chút. Bị trong xe thoải mái phòng tự nhiên chậm tốc độ chảy điều hòa phong bọc. Mí mắt liền lại có điểm phát trầm. Đội trưởng, ta ngủ một ngày, vẫn là vây, thực bình thường. Lăng Tố cười cười, nếu là mỗi lần ngủ đều giống làm như vậy mộng. Bất luận là ai đều phải thần kinh suy nhược, phía trước đối phó đội trưởng giải thích. Cũng không hẳn vậy là vô căn cứ, tuy rằng chưa khai phá tiềm lực linh tinh chẳng qua là đầu đường. Tiểu báo lại sáng tác, nhưng ít ra ở khoang ngủ liên tiếp nguyên lý thượng. Lăng Tố nói được kỳ thật cũng không sai, muốn cho người não cùng máy tính đồng bộ. Chú định sẽ mang đến cao cường độ tiêu hao, đối bất luận kẻ nào mà nói. Loại này tiêu hao đều là tương đương trình độ gánh nặng. Chẳng qua mỗi người tiếp thu cùng thích ứng năng lực bất đồng. Cho nên phản ứng cũng nhiều ít có chút khác biệt, Lăng Tố một tay đỡ tay lái. Kiên nhẫn mà cấp Trang Điệt giải thích, hắn dựa vào ghế điều khiển. Nửa cái thân thể bị ngoài cửa sổ quăng vào tới đèn nê ông ánh. Đáy mắt kia một chút an tịnh ấm áp ngược lại phá lệ rõ ràng, Lăng Tố nghiêng đầu. Không ra tay xoa xoa Trang Điệt phát đỉnh. Ta cũng giống nhau. Chúng ta đều sẽ cảm thấy mệt, Trang Điệt ôm kia kiện áo khoác. Hắn bị một chút không hề ý nghĩa hiếu thắng tâm khích lệ. Ngồi thẳng điềm. Nhưng ngươi còn có thể lái xe, không phải ta ở khai. Là tự động điều khiển. Lăng Tố ăn ngay nói thật. Buông ra tay. Ta chính là cảm thấy một tay đỡ tay lái nói chuyện thực khốc, Trang Điệt. Ngoặc kép, Lăng Tố nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khóe miệng áp không xuống đất nâng lên tới khoa học kỹ thuật trình độ đã đủ để duy trì khoang ngủ. Cùng kén, dựng. Tự động điều khiển linh tinh kỹ thuật càng là sớm đã phát triển thành thục, Lăng Tố nhưng thật ra sẽ lái xe, nhưng hắn ngày thường không có lái xe nhu cầu. Đêm nay lại đồng dạng đã thực mỏi mệt. Tại đây loại trạng thái hạ, vẫn là đem thao tác tay lái quyền lực giao cho máy tính càng ổn thỏa, Lăng Tố nâng lên đôi tay. Dị thương bằng phẳng mà thừa nhận điểm này, nhìn đã vây đến đánh héo tiểu quyển mao nhanh chóng hòa tan ở áo khoác phía dưới, hiếu thắng tâm. Biến mất đến nhanh như vậy sao? Hắn cười khẽ ra tiếng, duỗi tay đi giúp Trang Điệt điều ghế dựa. Nếu như vậy áo khoác phía dưới dò ra một bàn tay. Bay nhanh ấn ở Lăng Tố muốn điều chỉnh ghế dựa mơ u bàn tay thượng, không được. Trang Điệt thanh âm, từ áo khoác phía dưới truyền ra tới. Như vậy liền không giống đi làm khách, tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển mang đến tiện lợi đã đủ để bao phủ đại lượng vô dụng nghi thức cảm. Nhưng tựa như Lăng Tố cho rằng đỡ tay lái rất tuấn tú giống nhau. Ở Trang Điệt xem ra, đoạn lộ trình này bản thân cũng rất quan trọng, tuy rằng đem chỉnh giai đoạn hoàn toàn giao cho máy. Tính tới thao tác, bọn họ cái gì đều không cần quan, chỉ cần hơi chút ngủ thượng trong chốc lát. Lý luận thượng kỳ thật cũng giống nhau có thể tới ra. Nhưng chung quy vẫn là không giống nhau, đội trưởng. Ta ngồi ở ngươi ghế phụ cùng ngươi về nhà. Đây là một cái xác định tính, sự kiện, Trang Điệt nói. Ta thực chờ mong đi nhà ngươi. Cho nên ta không nghĩ ngủ. Ở sửa sang lại này đoạn ký ức thời điểm. Ta yêu cầu xác định này không phải mộng, Lăng Tố ngẩn ra vài giây. Đem tay lật qua tới. Nắm lấy Trang Điệt cái tay kia, hắn một lần nữa đỡ lên tay lái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Đáy mắt ánh ngoài cửa sổ đèn nê ông, Trang Điệt ngồi ở hắn bên người. Bọn họ cùng nhau về nhà. Đây là giờ phút này đang ở phát sinh hiện thực, sẽ không bị bất luận cái gì một con lung tung phịch. Con bướm cánh quấy nhiễu, này không phải mộng, Lăng Tố nhẹ giọng nói. Tiểu quyển mao, ta đem ngươi trộm về nhà. Hết chương.